thiếu gia ngông cuồng. Chương 832, em sẽ không như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thư Vân cười nhạt, buông tay ra nói, nếu như em đã kiên trì như vậy thì cô cũng không khuyên ngăn nữa. Nhưng em theo cô học hỏi, sau này thân phận sẽ khác, con đường ở bên cạnh cậu ta sẽ càng khó khăn hơn. Nếu ngày nào đó em muốn từ bỏ thì đừng có khóc. Nhiếp Hải Đường bĩu môi nói, em sẽ không như vậy đâu. Bên đó, Tần Minh lại cùng Mộc Hải Nhiễm nói chuyện phiếm mấy câu. Triệu Nhược Thi đi tới gọi anh đi gặp khách, đồng thời nhìn người bên cạnh Tần Minh một cách kỳ lạ. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, Tần Minh theo Triệu Nhược Thi qua đó. Triệu Nhược Thi đi trước, băng qua sàn nhảy của bữa tiệc, nói, vừa rồi anh thật quá đáng. Sao anh có thể nói lời đó với ba mẹ, còn ở trước mặt nhiều người như vậy? Khi về không biết ba sẽ dạy dỗ anh như thế nào. Tần Minh không kiên nhẫn nói, không phải cô không quan tâm đến tôi sao? Vậy thì đừng có lo chuyện bao đồng. Anh không có hứng thú lắm với cả nhà Triệu tụng lễ. Anh chỉ cần một thân phận mà thôi. Dứt khoát dùng thái độ tồi tệ để khiến Triệu Nhược Thi im miệng. Triệu Nhược Thi nghẹn lời, tức giận nói, em cũng muốn tốt cho anh thôi. Anh còn không cảm kích. Đợi anh bị ông nội phạt, bị nhà họ Lý trừng trị thì anh liền biết sai thôi. Tần Minh còn cười đáp, mọi người đều cười nhạo tôi là đồ vô dụng. Tôi cũng không biết những người đó nhằm vào đồ vô dụng như tôi làm gì. Tên Lý Tinh Hồng kia còn không bằng một tên vô dụng như tôi. Thế mà còn mặt mũi gây chuyện với tôi. Đôi lông mày lá liễu của Triệu Nhược Thi nhướng lên. Nói, đủ rồi, thật là bùn nhão không dính được lên tường. Bản thân không nỗ lực, bị người ta lợi dụng mà còn cho rằng bản thân mình rất lợi hại. Hừ, Tần Minh được đưa đến. Người nhà họ Triệu đều đang ở đây. Triệu Trinh và bốn người con trai đều ở đó. Còn có một đám thanh niên trẻ tuổi. Đúng là một dòng họ lớn. Mà trước mặt còn có ông cụ Tôn và gia đình Tôn Chính Nghĩa. Ông cụ Tôn nhìn thấy Tần Minh, tâm trạng rất tốt, nói, Tiểu Triệu à, tới đây. Tôi còn tưởng cậu không tới chứ. Chuyện phiền phức của nhà họ Tôn chúng tôi lần này may mà có Tiểu Triệu. Triệu tụng lễ, anh đúng là sinh được một cậu con trai tốt. Tần Minh tiến lên nói, ông đừng khen nữa. Còn khen nữa thì họ sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất. Lời này của Tần Minh khiến mấy người Triệu tụng lễ rất tức giận. Trong lòng nghĩ tên nhóc này quá đắc ý, nhưng họ không thể làm gì được Tần Minh. Hôm nay ông cụ Tôn mời khách, mà Tần Minh lại là ân nhân lớn của nhà họ Tôn. Họ còn được nhờ Tần Minh mà thơm lây. Nhưng mà Tần Minh sợ không đủ náo nhiệt. Sợ Triệu Trinh sẽ không tức giận mà đưa anh trở lại nhà họ Triệu. Tần Minh nói, ông cụ, ông không quên lúc đầu sau khi cháu giúp hai anh em ông hòa giải ông đã đồng ý với cháu một chuyện chứ? Câm miệng, Triệu Trinh đột nhiên trách mạng. Phận làm con cháu như cậu sao có thể mở mồm yêu cầu ông Tôn chứ? Ông Tôn à, đứa cháu này nhà tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ông đừng để trong lòng. Triệu tụng lễ cũng vội vàng kéo Tần Minh nói. Triệu Chính Ngôn, mày uống rượu rồi à, vừa mới nói mấy câu liền nói nhảm rồi sao? Ông Tôn, con trai tôi say rồi. Ông đừng để trong lòng. Tần Minh cố ý nói. Tôi còn chưa uống rượu mà. Say gì chứ, cũng không phải mấy người giúp đỡ nhà họ Tôn. Mấy người nhiều chuyện cái gì? Lời nói không hề giữ cho đối phương chút thể diện nào của Tần Minh khiến cho ba con Triệu tụng lễ nhíu mày. Vì đang ở buổi tiệc nên không lập tức bộc phát. Nhưng Tần Minh nhìn thấy vẻ mặt sắp bộc phát của Triệu Trinh. Con trai của một thằng con riêng. Một tên vô dụng trước nay không có chút danh tiếng nào. Thế mà lại kiêu căng đến mức này. Tần Minh nói, ông cụ, yêu cầu của tôi không cao. Vừa rồi tôi thấy Lý Tinh Hồng của nhà họ Lý bám lấy chị Thường Hy. Tuy tôi và chị Thường Hy quen nhau không lâu, nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp. Vì vậy tôi không thể nhìn chị ấy bị bắt nạt mà không quan tâm gì. Tôn Nhân Lý cau mày nhìn con gái Tôn Thường Hy của mình. Vẻ mặt của người sau cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ yêu cầu của Tần Minh lại có liên quan đến cô ấy. Chẳng lẽ là muốn cưới mình à? Tôn Thường Hy tim đập thình thịch, vô thức sờ bụng mình. Cách chương.